Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1695, ngươi cho rằng ngươi là chó bú đồ. Một cỗ nhà xe nhanh như điện chớp, chạy tại đường cao tốc phía trên, nhà xe bên trong Mã Bằng Cử cùng Trung Tĩnh hai người. Ai cũng không nghĩ tới, nửa giờ trước, Vương Văn Hoa lại sẽ đem nhà xe ngừng tại trước mặt bọn hắn. Đối Vương Văn Hoa bụng phệ hình tượng, mập mạp giống như một đầu đại cẩu hùng thân thể. Bất luận là Mã Bằng Cử, vẫn là Trung Tĩnh, đều có rất sâu ấn tượng. Trước mấy ngày, tại Mã gia phòng tiếp khách, hai người đều tuần tự gặp qua Vương Văn Hoa. Sau khi lên xe, Mã Bằng Cử cùng Trung Tĩnh hai người, người nào cũng không có mở miệng, không phải không biết nên mở miệng như thế nào, mà chính là trong xe trường hợp, thực sự không cách nào làm cho bọn họ mở miệng. Dọc theo con đường này, Vương Văn Hoa quả thực hóa thân thành chó bú đồ, không ngừng tại ba cái cô nàng trên thân điên cuồng cầy cấy lấy. Không có một phút đồng hồ thời gian dừng lại, trong xe trong không khí, quanh quẩn lấy thiên ti vạn lũ giống như vạch tâm thần người mập mờ mùi vị. Từng trận theo Vương Văn Hoa cùng các nữ lang nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu lúc, phát ra thanh thúy va chạm tiếng vang, cùng hô to gọi nhỏ âm thanh, thủy chung quanh quẩn trong xe mỗi một tấc trong không khí. Cũng đồng dạng phiêu tán tại Mã Bằng Cử cùng Trung Tĩnh hai người bên tai. Hai người vừa lên xe, liền bị xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, chỉ là bản năng nhắm mắt lại, bịt lấy lỗ tai, đem trước mắt kiều diễm hình ảnh, ngăn cách tại cảm quan bên ngoài. Cho đến lúc này, trong xe chấn động, mới tại Vương Văn Hoa trầm thấp tiếng gầm gừ bên trong, dần dần bình ổn lại, ba cái cô nàng thì thở hồng hộc ghé vào Vương Văn Hoa bên người. Hình dáng như bùn nhão giống như, liền ngồi thẳng người khí lực đều không có. Vương Văn Hoa cho mình đốt một điếu xì gà, mặt mũi tràn đầy ngây ngất nhàn nhã thôn yên thổ vụ lấy. Mà hai tay tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, vẫn tại hai cái hữu khí vô lực cô nàng trên thân chạy vuốt ve. Vương đại thiếu xuất hiện tại giao lộ, hẳn không phải là trùng hợp a. Mã Bằng Cử hít sâu một hơi, rốt cục mở to mắt, khí định thần nhàn nhìn qua Vương Văn Hoa, không kiêu ngạo không tự ti cao giọng mở miệng nói, thế gian không có khả năng có trùng hợp như vậy. Sự tình, Vương Văn Hoa toét miệng, cười hắc hắc, không nói gì, thẳng đến nghiêm chỉnh điếu xì gà đốt tới phần cuối về sau, mới thoáng cúi cúi người, gật đầu nói. Đương nhiên không có trùng hợp như vậy, ngươi tại sao muốn hướng ta lấy lòng? Hiện tại Mã Bằng Cử vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu, không có nửa điểm người ở dưới mái hiên hèn mọn thần thái. Mở miệng lần nữa hỏi, Vương Văn Hoa phun ra cái cuối cùng vòng khói, tiện tay cưỡng ép nặn ra bên người một cái cô nàng miệng. Sau đó đem miệng phía trên tàn thuốc, nôn tiến cô nàng trong miệng. Lại đi cô nàng trong miệng, nôn một cục đờm đặc, cúi đầu đánh giá sạch sẽ ai oán cô nàng, nghiêm nghị quát lớn, cho bản thiếu nuốt xuống, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh con gái lang, không dám chút nào chống lại Vương Văn Hoa mệnh lệnh, nhấp nhô cổ họng, cố nén khuất nhục, đem trong miệng ô uế vật, nuốt vào trong bụng. Vương Văn Hoa lúc này mới đắc chí vừa lòng cười lên ha hà. Vùng giống như hùng trưởng giống như đầy đạn bàn tay, đùng đùng, sao không rớt, đập xuống tại cô nàng mỡ đông bạch ngọc giống như uyển chuyển trên thân thể. A a a, ngao ngao ngao, ô ô ô, chấm ngoặc kép, từng trận như giết heo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Theo cô nàng trong miệng phát ra, không chỉ có là mặt khác hai cái cô nàng dọa đến mất hồn mất vía, thì liền cuộn mình sau lưng Mã Bằng Cử Trung Tĩnh, cũng đầy tâm thấp thỏm lo âu, chỉ cảm thấy từng trận hàn khí theo trong lòng nhảy lên lên. Không đến một phút đồng hồ thời gian, lọt vào Vương Văn Hoa đập cô nàng. Toàn thân trên dưới lại không một tấc hoàn hảo vô khuyết thân thể. Thình lình đã bị Vương Văn Hoa bàn tay đánh cho da chóc thịt bong. Phủ đầy rậm rạp vết thương. Mỗi một chỗ hoặc sâu hoặc cạn, hoặc lớn lên hoặc ngắn trong vết thương, đều có máu tươi, cốt cốt mà tuôn, đem nàng thân thể nhuộm thành màu đỏ. Cả người nằm sấp trong vũng máu, giống như giật điện run rẩy, hơi thở mong manh, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị mất mạng. Chậc chậc chậc, vẫn là thiếu nữ trẻ tuổi thân thể, đập đánh lên có tay cảm giác a. Vương Văn Hoa híp mắt đánh giá chính mình tràn đầy máu tươi bàn tay, một mặt hài lòng biểu lộ, giống như là tự lẩm bẩm, giống như than nhẹ một tiếng về sau. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mã Bằng Cử, sau đó có nhiều thâm ý hỏi, không biết Mã công tử có hay không thể nghiệm qua tương thanh xuân xinh đẹp nữ nhân đập thành huyết hồ lô tư vị. Chính mắt thấy Vương Văn Hoa đem một người 20 tuổi ra mặt cô nàng trực tiếp đập thành huyết nhân khủng bố toàn bộ quá trình. Cho dù là tâm như niêm phong Mã Bằng Cử, giờ phút này cũng cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn. Vương Văn Hoa quả thực không phải người, mà chính là súc sinh. Không giống nhau Mã Bằng Cử làm ra đáp lại, Vương Văn Hoa lại cười lên ha hả, đùng đưa lại ngắn vừa thô ngón tay. Ngươi không dùng trả lời, bản thiếu cũng có thể theo ngươi biểu hiện trên mặt bên trong nhìn ra được. Ngươi căn bản là không có thể nghiệm qua. Từ nhỏ đã tiến vào võ đang học nghề, trải qua khổ hành tăng đồng dạng sinh hoạt, lúc bình thường liền nữ nhân đều không gặp được một cái, cái nào có cơ hội đập đánh nữ nhân mềm mại thân thể a. Vương đại thiếu, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Mã Bằng Cử trong thanh âm ẩn ẩn phát ra ba phần tức giận, cười lớn Vương Văn Hoa, trên mặt mỗi một tấc thịt mỡ đều tại theo tiếng cười run rẩy dữ dội lấy, gật gù đắc ý nói, Mã công tử a, bây giờ ngươi có thể nói là hổ xuống đồng bằng nha, đến mức nói có thể hay không bị chó lấn. Chậc chậc, vậy thì phải nhìn ngươi thì nguyện ý tiếp tục là một cái bào hao mãnh hổ, vẫn là tự cam đọa lạc, cam nguyện trở thành một đầu cái thớt gỗ phía trên cá, mặc người chém giết. Vận mệnh cái đồ chơi này thì nắm giữ tại trên tay ngươi, tại ngươi một ý niệm, nhất niệm lên, sinh sôi không ngừng, nhất niệm diệt, vạn niệm thành cho, ngươi đến vì tương lai mình, cẩn thận ước lượng đo một cái a. Theo lời nói này, từng câu xuất khẩu, Vương Văn Hoa thần sắc cũng dần dần biến đến nghiêm túc, nghiêm chỉnh thành cái lão đại ca giống như nhân vật, đang cùng tiểu huynh đệ móc tim móc phổi giao lưu nhân sinh cảm ngộ. Chính ta sự tình, cũng không nhọc đến phiền Vương đại thiếu hao tâm tổn trí. Mã Bằng Cử tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Vương Văn Hoa tại sao muốn để hắn lên xe, cho hắn cung cấp tiện lợi. Vương Văn Hoa lại móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, ngó ngó trung tĩnh, lại nhìn sang Mã Bằng Cử, sau một lúc lâu, lúc này mới ý vị thâm trường nói, lấy ngươi tình huống bây giờ, chỉ sợ cũng là không tiện quay về võ đang a. Mã Bằng Cử từ chối cho ý kiến híp mắt, giữ yên lặng, ngươi còn nhớ rõ lần trước bản thiếu đã nói với ngươi lời nói sao? Vương Văn Hoa nhen nhóm miệng phía trên khói, có nhiều thâm ý hỏi. Mã Bằng Cử vụt một chút đứng người lên, trầm giọng nói, ta nếu muốn báo thù cho phụ huynh, nhất định sẽ bằng vào chính mình lực lượng, cùng người khác liên thủ báo thù. Loại hành vi này, ta khinh thường tại tham dự. Vương Văn Hoa cười ha hả vỗ vỗ tay, hướng về phía Mã Bằng Cử giơ ngón tay cái lên. Hảo hán tử, có cốt khí, bản thiếu bội phục, thế nhưng là ngươi cân nhắc qua mình bây giờ tình cảnh sao? Ngươi thuần dương chi thân, cũng bởi vì chuyện nam nữ bị phá rơi, không bao giờ còn có thể tu luyện, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo chư thiên nhị thập bát. Tinh tưởng đồ dài, không có thể tìm hiểu minh họa, ngươi lấy cái gì cùng tà thần đấu? Huống chi, bên cạnh ngươi, hiện tại còn mang theo một cái vướng víu. Mã Bằng cử cau mày phong, không nói một lời, bởi vì Vương Văn Hoa nói mỗi một câu đều là tình hình thực tế. Lấy Vương Văn Hoa tu vi, có thể giải đến những thứ này nội tình, Mã Bằng cử cũng không cảm thấy kỳ quái. Mã công tử, lúc trước ngươi có thể không chút do dự cự tuyệt cùng bản thiếu hợp tác, đó là bởi vì ngươi lúc ấy có đầy đủ tư bản cùng lực lượng, phía sau ngươi là toàn cả gia tộc. Mà bây giờ nha, nói câu khó nghe, ngươi chính là một đầu chó mất chủ. Ngươi không có tư cách cự tuyệt bản thiếu hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu. Vương Văn Hoa trên mặt tuy nhiên còn mang theo cười, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy hung ác nham hiểm lạnh lùng cùng ánh mắt trào phúng. Đón đến lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi chỉ cần cùng bản thiếu hợp tác, lấy bản thiếu năng lực cùng tài lực, tuyệt đối có thể ban thưởng ngươi một cái mỹ hảo tương lai. Nói chuyện, Vương Văn Hoa cơ trí thâm trầm ánh mắt, một mực khóa chặt tại Mã Bằng cử trên mặt, chờ đợi Mã Bằng cử tỏ thái độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.